Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, hố to đã đào xong. Hoan nghênh trở về, Kuro, hoan nghênh trở về, Siro, Fentuki vuốt ve trước mắt hai thiếu nữ đầu, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Ta trở về, chủ nhân. Nhân hai một đen một trắng thiếu nữ như cũ như trước đó như thế thiếu hụt biểu lộ, nhưng là lạnh như băng bề ngoài dưới. Linh động ánh mắt lại tựa hồ như nói rõ các nàng có không ít biến hóa. Fenifki nắm các thiếu nữ, chuẩn bị dùng một lần tu luyện đến nghiên cứu một chút hai người trạng thái. Risuko cũng rất không có ánh mắt đi tới, thí nghiệm số liệu thu thập hoàn mỹ. Có thể bắt đầu Pandora kế hoạch, nha, Fenfuki nhẹ gật đầu, dùng sức vò rối hai nữ hài tóc, ra hiệu các nàng chờ một lát, sau đó từ trong túi móc ra một viên linh hồn thạch. Cái này không có linh hồn thạch cùng Risuko bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là tràn đầy linh hồn màu đỏ, cũng không phải chưa qua sử dụng xanh thảm. Mà là một loại phẳng phất đánh đổ trích át hỗn loạn sắc thái. Màu sắc khác nhau quầng sáng tại trong bảo thạch lấp lóe. Nhìn qua cũng làm người ta sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác. Risuko đã sớm chuẩn bị xuất ra một cái vật chứa. Đem khối này bảo thạch đặt đi vào. Sau đó gọi điện thoại thông chi ngay tại bàn giải phẫu chuẩn bị giải phẫu tiến sĩ cùng Yamaki. Chính mình làm nghiên cứu viên cùng làm sở nghiên cứu lão bản khác nhau ngay ở chỗ này. Cái trước chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, mà cái sau, chỉ cần định vị mục tiêu, thao tác gì gì đó ném cho thủ hạ đi làm liền tốt. Nhìn xem Risuko chậm rãi biến mất tại cuối tầm mắt, Fenki nắm ở hai thiếu nữ hướng phía gian phòng của mình đi đến, để cho ta nhìn xem các ngươi năng lực mới thế nào. Được rồi, chủ nhân, X2 trắng cùng đen cầm Fenyuki tay, một loại giống như điện giật đồng dạng cảm giác thuận đầu ngón tay hướng phía Fenyuki trên thân lan. Tràn ra, hai thiếu nữ thân thể bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, nương theo lấy khảm nạm tại các nàng trên gáy bảo thạch lấp lóe. Hai người liền đột nhiên biến mất, chỉ để lại một đen một trắng hai cái súng ngắn. Giữ tại Fenyuki trong tay, súng ống vẻ ngoài là rất có phong cách huyễn tưởng cách trò chơi gió súng ống. Cơ sở vẻ ngoài là Fenyuki thường dùng Beretta 92F tạo hình. Chuôi nắm trải qua đặc biệt điều chỉnh, nắm ở trong tay vô cùng dễ chịu, vẻn vẹn chỉ là nắm chặt, chính là một loại hưởng thụ. Đối với súng ngắn tới nói, trọng lượng thoáng có chút lệch chìm. Bất quá đối với Fenyuki lực lượng tới nói ngược lại là vừa vặn. Dòng điện từ mũi chân dẫn vào đại địa, một mặt bia ngắm cứ như vậy xuất hiện ở 10 mét có hơn. Không cần nhắm chuẩn, vẻn vẹn chỉ là nâng lên súng, sau đó bóp cò, do Kagun tạo thành đầu đạn liền ở ngoài sáng lộ vẻ hồ quang điện bên trong trúng đích hồng tâm. Điện từ kỹ thuật, Fenyuki nhíu lông mày. Cú thanh âm hoặc là nói là tinh thần ý niệm lập tức ở Fenyuki trong đầu vang lên, đây là thông. Qua Ukaku Kagun cao tốc ma sát sinh ra dòng điện, dựa theo Risuko Aji thuyết pháp, bởi vì chúng ta đối với Ukaku lực khống chế không đủ. Cho nên dùng chính là thông qua mô phỏng tín hiệu cắm vào dự thiết giá trị. Dự đoán tầm bắn có thể đạt tới khoảng 120 mét. Theo lực độ trưởng khống tăng lên chúng ta có thể khống chế dòng điện mạnh yếu, tăng cường xạ kích độ chính xác cùng họng súng động năng. Nếu như tăng thêm Risuko Aji cho chúng ta tăng thêm liên kết biến hình hình thức, thậm chí có thể phụ trợ tiến hành mấy chục cây em bên ngoài siêu viễn trình tinh chuẩn ngắm bắn. Biến hình, không phải cho nàng nói không muốn tăng thêm dư thừa đồ vật sao? Fenyuki nhíu mày, bất quá thoáng qua lại kịp phản ứng. Mặc dù Risuko cũng không có nói quá, nhưng trên thực tế lần này thí nghiệm chu kỳ bên trong e sợ thất bại số lần không ít. Hiện tại Kuro, nói không chừng đã là đổi quá không biết bao nhiêu thân thể đằng sau Kuro. Tại cơ sở kỹ thuật thành thục đằng sau tăng thêm một ít cái khác kỹ thuật cũng là bình thường. Không có đem bất mãn biểu hiện ra ngoài. Fenki gật gật đầu cho Kuro cùng Shiro biến hình chỉ lệnh. Hai thanh súng ngắn liền hóa thành hai màu đen trắng hai đầu rắn trườn. Hai đầu xà thể dài vượt qua một mét, dây dưa cùng nhau, hóa thành một thanh gần 2 mét siêu đại hình trường cung. Đuôi rắn dây dưa hóa thành mũi tên đài, thân rắn hướng hai đầu kéo dài tới, hóa thành một đen một trắng hai đoạn cánh cung, màu đỏ thẫm cagoon dây cung bị đôi xà ngậm trong miệng. Nhìn qua yêu nhã mà giàu có mỹ cảm, tham khảo Azuna cung, chỉ là phối màu cùng chi tiết khác biệt. Hai tay sờ nhẹ dây cung, liền sẽ có cagoon ngưng tụ thành mũi tên khoác lên mũi tên trên đài. Nhàn nhạt hồ quang điện tại đuôi rắn nhọn hai đầu chảy xuôi. Tin tưởng chỉ cần buông ra dây cung, chứa quin kê thép thành phần mũi tên liền sẽ tại điện từ gia tốc tác dụng dưới bị bắn ra đi. Hoàn mỹ, Fenuki chậm rãi để dây cung trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Kuro cùng Shiro liền lần nữa khôi phục nhân loại ngoại hình. Vũ khí dây tự, vẫn là gọi chính nghĩa cùng chân lý tốt rồi. Lực lượng tức là chính nghĩa, tầm bắn tức là chân lý. Chủ nhân cảm thấy tốt liền tốt. Kuro dùng đầu ma sát Fenuki cánh tay. Mềm mại thuận hoạt xúc cảm để Fenuki trong lòng có chút ngứa một chút. Bất quá so với Kuro, Shiro như cũ có vẻ hơi trầm mặc. Bất quá tại thân thể phản ứng bên trên, Shiro lại so Kuro muốn chủ động rất nhiều. Đây là bởi vì điều chỉnh giáo dục phương thức khác biệt nguyên nhân sao? Fenuki cười cười, bỗng nhiên có chút đi tu luyện một chút xúc động. Bất quá ở trước đó, hắn vẫn là phải làm tốt công việc, bào tử khuếch tán như thế nào. Nương theo lấy Fenuki hỏi thăm, một cái tái nhợt bóng người từ dưới đất nhô ra nửa người. Dùng thanh âm khàn khàn nói, cắm vào bào tử Kakuhu đại bộ phận bị phá giải nghiên cứu. Sau đó làm thành quin kê, còn lại bị một cái cây nấm đầu áo khoác trắng rát lên một tầng quin kê thép. Tựa hồ là dự định nghiên cứu cái kia gọi là quinh đồ chơi. Trước mắt ngay tại thu thập vật thí nghiệm, Fenuki nghe vậy, nhẹ gật đầu bàn giao nói. Xem ra coi như thuận lợi, nhớ kỹ nhìn kỹ chút. Trọng điểm là nhìn trên MU bàn tay có hay không, Omega viết hoa, tiêu chí. Ta tránh khỏi, Zetsu trắng nói xong, liền lần nữa tiềm nhập dưới mặt đất. Làm Fenuki dùng chính mình tế bào bồi dưỡng Zetsu trắng, nó cùng nó bào tử, phân thân nhóm có nhất định loạn nhập người đặc tính, có thể quan trắc đến luân hồi giả trên MU bàn tay huy chương hơn nữa có thể nghe trộm bọn hắn nói. Chuyện, đây cũng là Fenuki thả ra một nhóm kia thí nghiệm tư liệu căn bản nguyên nhân. Luân hồi giả tiến vào thế giới này đã vượt qua nửa năm. Còn không có rời khỏi tự nhiên là có sở cầu, mà thế giới này có giá trị đơn giản gun huyết thống cùng quin kê loại vũ khí này. Chỉ là quin kê không trải qua rơi xuống không cách nào mang ra. Bởi vậy bọn hắn sở cầu, đại khái chính là quin kê, mà thế giới này đạt được gun huyết thống phương pháp có hai loại. Một loại là Kano Akihiro Kakuhu cấy ghép. Mà đổi thành một loại thì là Kuisu Chigyu Quinh. Cái trước xuất hiện rất sớm, nhưng là cũng không có chiêu mộ quá vật thí nghiệm. Muốn tham dự chỉ có chờ đến Fukuro thảo phạt chiến thời điểm. Làm thụ thương Gun điều tra quan bị Kano Akihiro coi như vật thí nghiệm. Mà cái sau thì phải đợi đến 1-2 năm về sau. Cũng chính là Ri thời kỳ. Chẳng qua hiện nay Kano Akihiro đường dây này đã băng rơi. Cái này mang ý nghĩa rất có thể có loạn nhập người tiến vào thế giới này. Vì mau chóng thoát ly thế giới này, đồng thời cũng vì không trắng đến một hồi. Những thứ này luân hồi giả nhất định sẽ tự phát xin trở thành quinh vật thí nghiệm. Từ đó tận khả năng sớm kết thúc đây hết thảy. Có lẽ trong mắt bọn hắn, đã loạn nhập người tại Kano Akihiro đường dây này bên trên. Như vậy CCG tổng bộ cần phải rất an toàn mới đúng. Mà Fenyuki chính là mượn dùng bọn hắn loại tâm lý này, đem chở khách Nguyên Thủy Linh Căn cùng Zetsu trắng bào tử Kakuhu đưa đến trong tay bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.